Chiến thần Sở Bắc, chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 212 phía sau ông ta. Hai bố con Lưu Tông Tín cũng ngẩn ra một lát. Có điều họ không hề để tâm. Có lẽ là ông Mạc khinh địch đó thôi. Chiêu tiếp theo, Thành Vũ vẫn vô cảm. Giọng điệu lạnh như băng cùng với vẻ khinh thường khiến ông Mạc rất không vui. Cô bé, vừa rồi ra đây còn nhường cô. Bây giờ thì không may mắn như vậy nữa đâu. Nói xong, đột nhiên ông ta giơ chân phải lên. Khí thế cuồng bạo đè xuống về phía Thanh Vũ. Để cứu lấy thể diện, ông ta đã dồn 8 phần sức lực của mình vào cú đạp chân này. Ngoài ra còn có một âm thanh vỡ vụn. Cho dù Thanh Vũ không chết, thì cũng bị liệt nửa thân. Con đã bảo mà, một con đĩ làm sao có thể so được với ông Mạc. Không biết tự lượng sức mình. Lưu Phong hết lần này tới lần khác cười chế nhạo. Như thể hắn đã nhìn thấy Thanh Vũ chết đến nơi rồi. Chỉ cảm thấy tiếc thay cho một thân thể đẹp như vậy. Lưu Tông Tín không nói. Nhưng ông ta cũng tràn đầy tự tin. Hừ, nếu sớm biết thì mang theo vài tên biết đánh đấm là xong. 1 triệu tệ, tiếc thật. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười của hai bố con họ đã đóng băng trực tiếp trên khuôn mặt của họ. Đôi mắt họ mở to như thể sắp lồi ra. Vẻ mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Cú đá quá nặng của Mộ Lao chẳng những không làm Thanh Vũ bị thương. Thậm chí còn không chạm được vào thân thể Thanh Vũ. Khí thế của ông ta đã lập tức tan rã. Thanh Vũ hoàn toàn không nhúc nhích. Một bước cũng không. Còn ông Mạc đã lùi lại liên tục mấy bước mới ổn định lại cơ thể. Bộ dạng ông ta lếch thếch. Thật buồn cười làm sao. Sao có thể như vậy được? Hai bố con lập tức hóa đá. Dụi dụi mắt mình. Tưởng mình đã nhìn nhầm. Nhưng thực tế đúng là như vậy. Không thể tin được. Nhưng nó thực sự đã xảy ra. Chuyện này. Không thể nào. Ông Mạc liên tục lùi về phía sau. Khó khăn lắm mới giữ vững được cơ thể. Khuôn mặt ông ta tái nhợt. Trừng mắt hét lên điên cuồng. Giọng điệu đầy sợ hãi. Đòn gần như toàn lực của ông ta lại dễ dàng bị hóa giải như vậy. Còn nhìn bộ dạng của đối phương, có vẻ như còn không thèm trả đòn. Khinh thường, đây là sự khinh thường trắng trợn. Ông Mạc, ông đừng nhường cô ta nữa. Mau ra tay đi, cách chương.